Đá Long Thần, chương 44, người khiến Nolan nhớ nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Nolan đang ngủ, Dala kéo má gọi dậy. Nolan Sama, đi tập thể dục đi. Ta không muốn, ta đang ngủ. Nolan ném Dala sang một bên quay đi nói. Con đi làm quen cô kia cho người. Dala gian xảo nói vào tai Nolan. Nolan ngóc đầu dậy nhìn Dala. Con với chả cháu, gian xảo, nhưng Nolan vẫn dậy thật. Cả hai nhẹ nhàng đi khỏi nhà. Xuống thành phố, Nolan và Dala đi đến đúng chỗ ngõ đó. Ngài thấy ngài tự vả chưa? Sư mẫu Almer nói chứ có sai mà. Dala vừa đi vừa chọc Nolan. Con nói nữa ta về đấy nha. Nolan nhìn Dala, mặt muốn dỗi đến nơi vậy. Khi chuẩn bị đi vòng thì một cô gái đi xuống. Thế là cả hai bên va vào nhau. À nhưng đương nhiên một điều là bên này không ngã. Bên kia ngã. À, cô ấy ngã thì cái gậy tay cô ấy bị văng ra. Cô ấy lần mò tìm. Nolan nhặt cái gậy dưới chân mình lên đưa sang gần cho cô gái đó. Dala nhanh nhẹn đi lại đỡ lấy tay của cô cái đó để đứng lên. Xin lỗi cô nha. Cháu và chú cháu không nhìn thấy cô. Không sao. Là lỗi của tôi. Xin lỗi nhé, cô gái đó cười. Nhà cô chắc ở gần đây ha. Để cháu đưa cô về. Dala nói tiếp. Không cần đâu, nhà tôi ở phía trước rồi. Cô gái đó vẫn nói vậy. C, con là Dala, con mới chuyển đến gần đây. Con ở với chú. Chú con cũng như độ tuổi của cô. Tên là Nolan á. Dala nhanh nhẹn chạy theo để làm quen. Vậy là con mới chuyển đến hả? Con đã làm quen được bạn mới chưa? Cô gái đó thân thiện đáp lại. Dạ rồi à, con quen được nhiều người lắm. À quên, không nói. Cô là Masina Aki, gọi cô là Aki là được. Cô gái đó cười. Cô xinh đẹp quá. Thảo nào chú con TH Dala định nói thích xô thì Nolan lôi cổ Dala lại. Cái mồm con nó láo lắm đấy nhá Dala. Nolan kéo Dala lùi xa xa Aki ra nói. Con lỡ, ngài lo nói đi, toàn con nói. Dala lầu bảo, ta không biết nói gì. Nolan gãi đầu, thì nói bừa đi, chú đi đi. Dala đẩy Nolan ra phía Aki. Nolan phanh ngay trước mặt cô, tay chân hơi lo lắng với lúng túng. Xin chào, Nolan hạ giọng nói, anh có phải người hôm trước giúp tôi ở đèn đỏ đúng không? Aki vui mừng nói, là vô tình thôi. Nolan cười trừ, Nolan Sama, con đi mua đồ ăn sáng nha. Ngài đưa Aki-san về rồi về nha. Dala tung tăng chưa gì đã chạy mất rồi. Nolan nhìn theo Dala chạy mất rồi nhìn Aki với vẻ bất lực. T, tôi đưa cô về nhé. Nolan nói, dạ, vậy làm phiền anh ạ, Aki cười. Cả hai đi song song với nhau. Aki thi thoảng hỏi về một số điều cá nhân. Nói chuyện đơn giản như bạn mới quen. Hỏi cả sở thích. Nolan thì bịa không. Tại với người mới ngủ dậy như Nolan thì có sở thích gì chứ. Dala tung tăng đi về thì Almer đã dậy rồi. Almer đang vận động cơ thể nhẹ nhàng ở giữa sân. Sư mẫu, người dậy sớm vậy. Dala đi vào. Qua ta ngủ sớm. Sáng sớm con dắt Nolan Sama đi đâu vậy? Almer nhìn Dala hỏi. Con này sẽ là bà mai cho Nolan Sama đó. Dala cười. Almer đưa tay lên búng nhẹ vào trán trả Dala. Ánh mắt nuông chiều. Lại bất lực nữa. Almer đi vào trong. Dala thì đang bị mê mẩn ánh mắt đó của Almer. Khi cả đám đã dậy và chuẩn bị ăn sáng thì Nolan mới về. Nolan Sama. Đi chơi vui không? Dala nhìn Nolan cười. Con hay lắm. Dala. Nolan đi lại táng cho Dala cái. À, Dala ôm đầu. Nolan Sama, sao người lại để ý một cô gái mù dị? Chắc chắn phải có lý do gì chứ? Ferran ngồi xuống bàn nói. Hai, các ngươi nhiều chuyện thật sự. Nolan ngồi xuống ghế nhìn đám tò mò này bất lực. Nói đi, tôi cũng tò mò. Ryan đang nấu ăn cũng tắt bếp đi ta hóng. Nolan im lặng phải giây rồi trả lời cho đám này nghe. Thật ra, ta cảm thấy cô ấy giống với một người ta từng tiếp xúc khi còn là linh hồn. Cách đây 3.000 năm, thời đại khá sớm với con người. Ta là linh hồn, di chuyển qua nhiều nơi. Không ai thấy, nhưng một cô gái lại thấy ta. Hôm nay tiếp xúc gần và lâu, ta có thể xác định đó là cô gái đó. Oa, đỉnh vậy sao? 3000 năm mà người vẫn nhớ. Ryan cảm thán, ta ấn tượng. Nolan khoanh tay lại nói. Cả đám gật gù quay lại vị trí của mình. Không ai hỏi gì nữa. Almer đưa lá bài cho Nolan. Đúng là định mệnh. Nolan nhìn vào lá bài. Mặt hơi biến sắc. Không phải vì vui, mà là lo lắng. Lá bài gì mà ngài Nolan lo lắng vậy? Ferran nhìn qua Almer hỏi. Họ sẽ không đến được với nhau. Vì cô gái ấy sẽ chết vì Nolan Sama. Almer trả lời. Ai có thể khiến ta rơi vào nguy hiểm mà cô ấy lại chết vì ta được? Nolan đứng lên tức giận nói. Vậy đừng gặp cô ấy nữa. Vận mệnh sẽ thay đổi. Almer nói. Almer, sao em lại nói vậy? Ryan nhìn Almer ngạc nhiên. Vận mệnh là vậy. Cô gái ấy chỉ là con người. Lại bẩm sinh không thể nhìn thấy. Nếu cô ấy yêu Nolan Sama, bằng việc cô ấy sẽ theo ngài ấy đến vùng loạn lạc kia. Một con người chẳng thể nào chịu được. Almer thờ ơ nói hai câu dài bất ngờ. Cách chương.